Trong không khí là mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái, đem chỗ sưng đỏ bôi thuốc xong, Dung Lạc cũng không để Mộc Yên mang giày lại, cúi xuống cởi luôn chiếc giày bên kia của cô. Dung Lạc, Mộc Yên khó hiểu nhìn hắn đứng dậy cầm một chiếc hộp màu trắng đi tới. Mở hộp ra, Dung Lạc lại cúi người giúp cô mang đôi giày bình thường vào. Giày thêu tinh xảo, kích cỡ thích hợp, mặt trên thêu hoa văn cổ rất sống động. Tiểu Mộc Yên ngạc nhiên, nhìn giày thêu tinh xảo trên chân, cô mới nhớ tới vừa rồi trên đường trở về Dung Lạc có dừng xe ở một tiệm giày, thì ra là mua giày cho cô. Giày thêu cổ điển, thực mềm mại, đi ở trên chân rất thoải mái. Mộc Yên vì động tác cẩn thận của hắn mà hơi động dung, trong lòng nổi lên từng trận lo lắng. Dung Lạc, ân, mặt không chút thay đổi giúp cô đi giày, Dung Lạc không có ngẩng đầu. Không được để dính nước. Cảm ơn anh, cô lẳng lặng dừng mắt trên người anh, cười khẽ tươi mát mà thanh nhã, nhu hòa mà trong sáng. Không có trang sức quyến rũ, chỉ như thế cũng rất cảm động. Dung Lạc luôn lạnh lùng cũng hơi giật mình, chỉ là con ngươi bình tĩnh lại phá lệ trở nên phức tạp. Gió nhẹ xuyên qua bức màn, ánh nắng chiều rơi xuống làm mọi thứ ấm áp. Dung Lạc lẳng lặng nhìn khóe môi cô mỉm cười, nhất thời yên tĩnh. Có lẽ, lúc đó Mộc Yên bắt đầu cảm thấy nội tâm mình bị cái gì đó quấy rầy, còn về bên trong thật sự phiền toái. Về sau trong cuộc sống Tiểu Mộc Yên thường tưởng tượng, nếu cô không đáp ứng đám cưới này, mọi chuyện có phải sẽ thay đổi hay không? Nhưng có ai biết tất cả từ lúc bắt đầu đã định được kết quả, ai cũng trốn không thoát. Cách chương.